Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 940, các người Long Vương. Đã chết, Kim Thiềm tộc trưởng chết. Thật đã chết rồi, ngoặc kép, hơn 10 vị thiên thần cường giả. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Kim Thiềm tộc trưởng. Đây chính là tầng 19 thiên thần đỉnh phong cường giả. Làm sao có thể bị người một bàn tay đập thành bánh thịt? Điều đó không có khả năng. Hải Quy đại sư hít sâu một hơi. Rùa biển biết Tần Vân đáng sợ, nhưng Tần Vân tuyệt đối không thể có thể đi đến một trường vỗ mảnh vàng vụn thiềm tộc trưởng trình độ. Hắn không tin, cũng không dám đi tin tưởng. Một trường vỗ chết tầng 19 thiên thần đỉnh phong cường giả. Cái này cỡ nào mạnh? Hải Quy đại sư, bản đế kỳ thật rất mạnh. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Một đám Long Vương phủ người cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Nhìn xem Tần Vân, mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một trường vỗ chết tầng 19 thiên thần đỉnh phong. Đây cũng quá mạnh đi. Tiểu tử này khẳng định giở trò lừa bịp. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử trung niên đứng ra, nghiêm nghị quát, không sai, tiểu tử này khẳng định dùng phi pháp thủ đoạn, bằng không Kim Thiềm tộc trưởng làm sao có thể chết. Ngươi thấy không, Kim Thiềm tộc trưởng độc đối với hắn, một chút hiệu quả cũng không có. Cái này căn bản liền không có khả năng. Ngoặc kép. Toàn bộ Long Vương phủ tại thời khắc này đều sôi trào lên, từng đôi mắt nhìn xem Tần Vân, trong mắt vô cùng phẫn nộ, ngu muội, rốt nát. Nhìn xem một đám Long Vương phủ người, Tần Vân nhịn không được lắc đầu. Những người này tự cho là thiên thần chính là này Thiên Lan đại lục đỉnh cao cường giả, nhưng lại không biết tại thiên thần phía trên còn có càng đáng sợ chủ thần. Đều im miệng, rùa biển thanh âm trầm thấp vang lên, một đám người, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tu La Đế, ngươi đến ta Long Vương Phủ, đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, rùa biển trầm giọng hỏi, làm cái gì? Tần Vân nở nụ cười, cái này rùa biển, vẫn là có mấy phần nhãn lực. Tần Vân vừa rồi một trưởng kia, cũng không phải thi triển phi pháp thủ đoạn. Mà là trực tiếp dùng thuần túy lực lượng, đem Kim Thiềm tộc trưởng trực tiếp chụp chết, cũng chính là đã nhìn ra, vị này rùa biển mới không thể tin được. Hải Quy đại sư, hiện tại Long Vương phủ, ngươi nên tính là chen mồm vào được a. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân cười ha hả nói, ta, rùa biển trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói. Lão phu tại đây Long Vương phủ chờ đợi trăm vạn năm. Hiện tại tu vi mặc dù không phải Long Vương phủ mạnh nhất, nhưng bàn về địa vị, Long trong Vương phủ ngoại trừ Long Vương, lão phu xem như đệ nhị. Sống trăm vạn năm, Tần Vân nhếch nhếch miệng, này rùa biển, sống thật đúng là đủ dài. Đã ngươi chen mồm vào được, cái kia bản đế sẽ nói cho ngươi biết. Giao ra Long Vương thần hồn kim thân, bản đế có khả năng tha các ngươi một mạng. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Long Vương đại nhân thần hồn kim thân? Tiểu tử này thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Ngoặc kép, một đám Long Vương phủ người lần nữa phẫn nộ. Long Vương là ai? Đây chính là Long trong Vương phủ mạnh nhất tồn tại, Tần Vân lại muốn Long Vương thần hồn kim thân. Cái này khiến Long Vương phủ người trong lòng như thế nào nộ. Tu La Đế, ngươi sẽ không coi là ta Long Vương phủ thật không có thể làm sao ngươi. Nhìn xem Tần Vân, rùa biển hít sâu một hơi, quá cuồng vọng. Tần Vân căn bản cũng không có đem bọn hắn tất cả mọi người để ở trong mắt, kỳ quái. Long Vương làm sao vẫn chưa trở lại? Rùa biển trong lòng âm thầm có chút lo lắng. Vừa rồi hắn đã truyền âm cho Long Vương, nhưng đáng tiếc là Long Vương cũng không có đáp lại hắn. Rùa biển, ngươi đang đợi Long Vương. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân cười híp mắt hỏi. Long Vương, rùa biển vẻ mặt hơi đổi, bằng vào Tần Vân vừa rồi một trưởng kia. Rùa biển tự nhiên biết, toàn bộ Long trong vương phủ, chỉ sợ ngoại trừ Long Vương, rốt cuộc không người là Tần Vân đối thủ. Hắn xác thực, đang đợi Long Vương, ngươi không cần chờ, các ngươi Long Vương đã bị bản đế chém tới thân thể, còn lại thần hồn kim thân hiện tại trốn đi còn đến không kịp. Sao lại cút ra đây? Nhìn xem rùa biển, Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh. Vị này Long Vương, đoán chừng cho hắn 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đi ra, chém tới Long Vương thân thể. Điều đó không có khả năng. Rùa biển thân thể khẽ run lên, trong mắt của hắn càng là tràn đầy khó có thể tin. Long Vương là hạng gì cường giả? Tần Vân làm sao có thể chém tới Long Vương thân thể? Hải Quy đại nhân, không nếu như để cho chúng ta đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Không sai, tiểu tử này quá cuồng vọng. Giết hắn, ngoặc kép, một đám Long Vương phủ người, trong mắt vô cùng phẫn nộ, cuồn cuộn sát ý, tại hư không tụ tập, muốn chết. Lục Tùng đám người, trong mắt cũng lạnh xuống. Nếu không phải Tần Vân không có hạ lệnh, bọn hắn đã sớm tiến vào Long Vương phủ. Rùa biển, ngươi không tin? Nhìn xem rùa biển, Tần Vân khóe miệng dương lên. Sau một khắc, một viên truyền âm phù xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Theo này miếng truyền âm phù xuất hiện, một đạo ẩn nấp thanh âm theo phù văn bên trong truyền đến. Long Vương đại nhân, Long Vương phủ có biến, nhanh chóng hồi trở lại. Thanh âm trầm thấp, chính là rùa biển thanh âm. Đây là Long Vương đại nhân truyền âm phù, hắn làm sao lại tại trong tay của ngươi? Long Vương đại nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ Long Vương thật bị hắn chém tới thân thể? Ngoặc kép, toàn bộ Long Vương phủ trong nháy mắt luống cuống, liền liền rùa biển cũng vẻ mặt đại biến. Long Vương thật bị chém giết thân thể. Hải Quy đại nhân, Long Vương đại nhân đến cùng đi nơi nào? Nhưng vào lúc này, một vị thiên thần đứng ra, hướng rùa biển hỏi. Không sai, Long Vương ở đâu? Mau nói, chấm ngoặc kép. Một đám thiên thần nhìn xem rùa biển, Long Vương hắn, rùa biển hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng nói. Long Vương đi Thánh Sơn. Cái gì? Thánh Sơn? Một đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy một vị nam tử trung niên, vẻ mặt soạt ảm đạm vô cùng. Song đầu dao, ngươi khoảng cách Thánh Sơn gần nhất. Thánh Sơn chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhìn xem nam tử, rùa biển liền vội vàng hỏi. Hải Quy đại nhân, Thánh Sơn bị diệt. Song đầu dao há to miệng, nửa ngày mới nói ra một câu. Cái gì? Thánh Sơn bị diệt? Toàn bộ Long Vương phủ náo động vô cùng, mọi người thấy cái này người trong mắt kinh hách vô cùng. Thánh Sơn, đây chính là có thể so với Long Vương phủ thực lực a. Làm sao có thể bị diệt? Thánh Sơn bị diệt, tin tức này ngươi vì sao không sớm một chút thượng truyền? Nhìn xem song đầu dao, rùa biển nghiêm nghị quát. Trong lòng của hắn tại thời khắc này càng là run rẩy lên. Thánh Sơn bị diệt, cái kia chỉ có thể là Tần Thiên Quốc diệt, mà lại Long Vương cũng đi Thánh Sơn. Tại thời khắc này, rùa biển trong lòng đã bắt đầu tin tưởng, liền Thánh Sơn đều diệt, Long Vương thật đúng là khả năng. Hải Quy đại nhân, ta bất quá là ngủ một giấc, ai biết này Tần Thiên Quốc trực tiếp giết đến tận Thánh Sơn. Toàn bộ Thánh Sơn đã biến thành hố trời, bọn hắn thánh chủ cũng đã chết. Nhìn xem rùa biển, song đầu dao vội vàng nói. Thánh chủ chết, toàn bộ Long Vương phủ tại thời khắc này đột nhiên an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.